Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 271 xả đại kỳ. Chương 271 xả đại kỳ. Triệu Hàm Chương xem xong tin, phản ứng lại đây: Minh bá phụ, như thế quan trọng tin tức ngài như thế nào không nói cho ta đâu? Triệu Minh, ngươi sẽ xuất binh sao? Ách, sẽ không, sao lại không được? Triệu Minh nói, tin tức trọng yếu chỉ có này một cái, mà không cần nhắc nhở ngươi cũng đã làm như vậy. Kia tin xem không xem lại có quan hệ gì đâu. Triệu Hàm Chương thế nhưng cảm thấy hắn nói có lý. Triệu Minh hỏi, cây trồng vụ hè liền phải kết thúc, ngươi có phải hay không nên chuẩn bị loại cây đậu linh tinh công việc? Hắn nói, chuyện này nếu cùng chúng ta không quan hệ, ngươi từ bên nhìn xem náo nhiệt còn chưa tính, hay là nên đem tâm tư nhiều đặt ở Tây Bình cùng Thượng Thái huyện vụ thượng. Khuyên khóa nông tang, huấn luyện quân tốt, ngươi không có việc gì làm sao? Như thế nào không quan hệ đâu? Thiên hạ đại thế, ảnh hưởng đến mỗi người. Triệu Hàm Chương vẻ mặt sầu lo nói, ta hiện tại đảo không sợ Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy đánh giặc, mà là sợ Lưu Uyên sấn hư mà nhập a. Triệu Minh trầm mặc xuống dưới. Hiển nhiên hắn cũng lo lắng điểm này, tựa bọn họ người như vậy đều có thể nghĩ đến vấn đề. Trong triều các đại thần liền cùng mắt mù dường như, trừ bỏ bộ phận người còn đang liều mạng khuyên giải hai người hòa hảo ngoại, còn lại người tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt. Mà tọa sơn quan hổ đấu Lưu Uyên tự giác có thể ra tới làm ngư ông, vì thế làm con hắn Lưu Thông, hắn âu yếm đại tướng Thạch Lạc cùng Vương Di đám người huy quân Nam Hạ, tin tức nhất thời còn chưa truyền tới Dự Châu, Lưu Côn người liều mạng hướng Lạc Dương báo tin, muốn Đông Hải Vương đừng đánh, đừng đánh. Đương nhiên, lúc này Triệu Hàm Chương là không biết, tuy rằng nàng tự giác thiên hạ đại thế cùng nàng có quan hệ, nhưng Triệu Minh không như vậy cho rằng, trực tiếp đem người đuổi tới trong đất khuyên khóa nông tang. Triệu Hàm Chương đỉnh đại mũ rơm ngồi xổm điền biên, thật sâu mà thở dài một hơi, lại thở dài một hơi, từ nàng trước mặt kéo lê trải qua Trần Tam dừng lại, do dự một chút vẫn là hỏi, nữ lang ở lo lắng cái gì? Cùng Trần Tam cùng nhau kéo lê đứa ở Ngô Nhị Lang cũng dựng lên lỗ tai nghe, không mưa à. Tự cây trồng vụ hè đến bây giờ, có nửa tháng không trời mưa đi. Triệu Hàm Chương nói, mương máng thủy muốn gặp đế, Trần Tam lại không phải thực để ý. Cười nói, nữ lang yên tâm, mấy năm nay thời tiết đều như vậy, khi hạn khi úng, nhưng đều là tiểu tai. Năm nay mùa màng tính không tồi, cây trồng vụ hè tiểu mạch không ít, cây đậu nại hạn, chỉ cần gieo hạt sau lại hai trận mưa là được, hắn rất lạc quan. Huống chi chúng ta còn có mương máng đâu, điểm này mương máng đủ cái gì dùng? Tuy rằng bọn họ đào một mùa đông mương máng, nhưng huyện nội công trình thủy lợi phương tiện vẫn là rất kém cỏi, trữ nước lượng cùng tưới suất cũng không cao. Nhưng nhà mình tá điền cùng đứa ở đều như vậy tự tin, Triệu Hàm Chương tự nhiên sẽ không đả kích bọn họ. Nàng cũng nhếch môi cười, hung hăng gật đầu nói, các ngươi nói rất đúng, chúng ta còn có mương máng đâu. Nàng nhìn thoáng qua bọn họ lê địa, chỉ điểm nói, quá thiền, áp không được cỏ dài, đến lại gia tăng điểm nhi. Trần Tam cùng Ngô Nhị Lang cúi đầu nhìn mắt bọn họ lê khai thổ, uể oải lên tiếng, lôi kéo lê tiếp tục cày ruộng. Triệu Hàm Chương ngồi xổm một bên xem. Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy sự vẫn là quá xa xôi, việc cấp bách là nếu muốn biện pháp nhiều mua chút trâu cày a. Dựa vào nhân lực kéo lê cày ruộng, không chỉ có vất vả, còn hao phí nhân lực, nhưng thiên hạ nghiêu liền nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng biến không ra. Xem ra nàng còn phải nghĩ cách cổ vũ dưỡng dục tiểu nghiêu a, nghiêu chàng sao? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, đi huyện giao xem trại nuôi ngựa. Triệu Hàm Chương trại nuôi ngựa trải qua nửa năm kinh doanh, hiện tại đã rất có quy mô, Ngụy Mã đầu đầu xuân khi dẫn người giải không ít thảo gieo đi. Cỏ nuôi súc vật lớn lên mau, mà năm trước không chỉ có cấp huyên đưa tới không ít mã câu. Triệu Minh cũng giúp đỡ mua vào một ít mã câu, lúc này trại nuôi ngựa dưỡng mã chừng 368 thất. Là một cái tương đối lớn trại nuôi ngựa, có thể tổ kiến 150 người kỵ binh, Ngụy Mã đầu thực kiêu ngạo. Tự giác đã tới nhân sinh đỉnh, nhưng Triệu Hàm Trương sẽ vừa lòng sao? Nhân gia hung nô cùng tiên bi kỵ binh đều là ngàn số mở đầu có được không? Bọn họ chỉ có mấy trăm người, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Bất quá cùng luyện binh giống nhau, quan trọng là dân sinh. Triệu Hàm Trương liền hỏi Ngụy Mã đầu: "Ngươi sẽ dưỡng nghiêu sao?" Ngụy Mã đầu trực giác không tốt, còn không có tới kịp trả lời, Triệu Hàm Trương đã nói: "Ta muốn cho người đi theo ngươi học vấn và tu dưỡng nghiêu." Ngụy Mã đầu ngoặc kép: "Huyện quân, ta là mã đầu, dưỡng chính là mã, này cũng quá cực hạn." Triệu Hàm Trương nói: "Làm người sao?" Ánh mắt muốn phóng lâu dài chút. "Này nghiêu cùng mã kém không lớn, đều là súc vật sao? Rất nhiều vấn đề đều là chung." Ngụy Mã đầu há miệng, rất tưởng trực tiếp cự tuyệt. Triệu Hàm Trương đã nói: "Ta quyết định ở huyện Trung Thành lập một cái thái bộc sở, cùng tư nông sở, hộ phòng giống nhau, cũng vì huyện nha thường trí chi quan, ngươi làm ta thái bộc khanh như thế nào?" Ngụy Mã đầu mặt đỏ lên, có chút kích động, lại có chút không thể tin tưởng. Kia tiểu nhân có phẩm cấp sao? Triệu Hàm Trương nói: "Cửu phẩm." Ngụy Mã đầu đôi mắt đại lượng, một ngụm đồng ý: "Hảo, ta ứng." Triệu Hàm Trương vỗ đùi sảng khoái: "Vậy như vậy định rồi, ngươi đã làm ta thái bộc khanh, kia nhưng đến hào hào bồi dưỡng thủ hạ. Như thế nào tương mã, dưỡng mã, cấp mã chữa bệnh, hệ thống tính tổng kết một chút, nhiều bồi dưỡng vài người, quay đầu lại ta làm cho bọn họ đi dưỡng nghiêu, đây là muốn cho hắn đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới a." "Nhưng giáo hội đồ đệ, hắn cái này sư phụ chết đói làm sao bây giờ? Quay đầu lại ta lại cho ngươi tìm mấy cái đại phu tới, ngươi cùng bọn họ giao lưu giao lưu." Ngụy Mã đầu sửng sốt, hỏi: "Ta cùng đại phu giao lưu cái gì?" "Giao lưu chữa bệnh a, này mã a nghiêu a đều cùng người giống nhau, tụ tập đến nhiều liền dễ dàng sinh bệnh, nơi này có tương thông chỗ, các người có thể cho nhau giao lưu một chút." Ngụy Mã đầu mới dâng lên đề phòng tâm đã bị đánh tan. Ngoặc kép: "Chị người đại phu nguyện ý cùng chúng ta trị súc vật giao lưu?" Triệu Hàm Trương nói: "Ta có tiền." Dừng một chút, nàng bổ sung nói: "Ta còn có quyền, ta quyết định lại ở huyện nha thành lập một cái y dược sở, về sau huyện nha các bộ môn đều có thể cho nhau giao lưu sao?" Ngụy Mã đầu kích động tâm một chút, lãnh thiết, hắn không khỏi hỏi: "Huyện quân, ngài muốn thành lập cái này, lại muốn thành lập cái kia, triều đình có thể đáp ứng sao?" "Kia khẳng định đáp ứng." Triệu Hàm Trương nói: "Biết ta thúc tổ phụ là ai sao?" "Biết, là thượng thư lệnh." Triệu Hàm Trương không dự đoán được hắn thật đúng là biết, bất quá càng cao hứng, nàng cười nói: "Đúng là đâu, thượng thư lệnh, phía dưới lại bộ, công bộ, cái gì bộ môn đều là thượng thư lệnh quản, ta bất quá là ở ta trong huyện khai cái tiểu bộ môn. Ta ruột thịt thúc tổ phụ còn có thể không đáp ứng sao?" Ngụy Mã đầu cảm thấy nàng nói có lý. Hắn không biết thượng thư lệnh cụ thể là bao lớn quan nhi, nhưng có thể ở hoàng đế trước mặt quản nhiều như vậy bộ môn, kia nhất định là thật lớn quan, mà Triệu Hàm Trương bất quá là muốn ở một cái tiểu huyện thành ngõ. Hai cái tiểu bộ môn, tăng thêm hai cái nho nhỏ cửu phẩm quan, hắn còn có thể không đáp ứng. Vì thế Ngụy Mã đầu tâm một lần nữa lửa nóng lên, cân nhắc một lát sau gật đầu đồng ý: "Hành, ta giáo." Triệu Hàm Trương liền cười rộ lên, mạnh mẽ vỗ bờ vai của hắn nói: "Lão Ngụy yên tâm, chỉ cần ngươi không trái với ta Tây Bình huyện luật pháp, tương lai ngươi chính là dạy ra lại nhiều, lại lợi hại đồ đệ, ta cũng sẽ không làm ngươi đói chết. Ngụy Mã Đầu vẻ mặt hắc tuyến. Huyện quân, ta cũng không phải lo lắng điểm này nhi, chính là thực sự có cái này tâm tư kia cũng không thể làm chủ quân biết a. Tấu chương xong, hết chương.